Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279 Người trong sạch. Nghĩ đến qua đi, Sở Tú Trinh hốc mắt có chút ướt át. Khi đó cha mẹ đem Tần Thất khen không biết bao nhiêu lần. Nói hắn hiếu thuận nhân phẩm tất nhiên không kém. Nhưng sau lại gả qua đi lúc sau nàng mới biết được. Tần Thất người này tính tình lười nhác. Ở Tần gia thôn càng là có tiếng xảo quyệt. Nếu không cũng sẽ không chuyên môn chạy đến thôn Thiên Trì Hoa như vậy nhiều lương thực cùng tiền. Cưới vợ, nàng vào cửa không đến 3 ngày. Liền bị Tần Thất đánh một đốn. Về nhà mẹ đẻ đem chuyện này vừa nói. Cha mẹ lại chỉ ngại nàng không hiểu chuyện. Nàng còn nhớ rõ, năm đó gả chồng không bao lâu liền nghênh đón sao sao sao sao sao sao. Đói chết người không ở số ít, mà ở Tần gia, nàng càng sinh hoạt ở tầng dưới chót, suýt nữa liền không có mệnh. Nếu không phải sau lại học thông minh chút biết tăng lương thực, không chuẩn đã bị Tần gia người hy sinh đi. Cuối cùng, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đỉnh lại đây. Cho nên đối Sở Từ, nàng thật thật là hận không thể đem tâm can móc ra tới đối nàng tốt. Nha đầu này cùng nàng kia muội muội giống nhau, đều thiện lương. Sở Tú Trinh vừa xuất hiện, kia ba cái mợ giật nảy mình. Lão thái thái tức khắc kích động túm chặt Sở Tú Trinh cánh tay. Một phen nước mũi một phen nước mắt nói, Trinh Nhi à, ngươi như thế nào gầy thành như vậy? Mẹ đều đã nhiều năm không gặp ngươi à, ngươi không phải ta mẹ, thiếu ở chỗ này dám mù sa mưa trang người tốt. Sở Tú Trinh tức khắc giống giận một tiếng, các ngươi tìm A Từ là tưởng tượng năm đó bán ta giống nhau bán nàng đi. Thật mệt các ngươi có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Lão thái thái sừng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình mỗi ngày ngày đêm tơ tưởng thân nữ nhi đột nhiên như vậy xa lạ. Một trương mặt già trừ động nói không ra lời. Chị chồng, ngươi nói bậy gì đó đâu, chúng ta giới thiệu chính là người trong sạch. Nhị mợ mắt trợn trắng lại nói, như vậy cùng ngươi nói đi, ta tìm nhà này là loại bông. Năm trước bông đại bán, chúng ta thị trấn còn ra cái vạn nguyên hộ. Này các ngươi hẳn là biết đi, mà ta nói kia nam nhân chính là nhà này đại tôn tử. Đúng rồi, họ Tôn, ta hỏi thăm thời điểm nhà người khác nói cho ta, kia gia tiểu cô chính là gả đến chúng ta thôn, cũng ở các ngươi thôn Bắc. Sở Từ khóe miệng vừa kéo. Làng trên xóm dưới vạn nguyên hộ trước mắt chỉ có một nhà. Đó chính là Tôn Bách Linh nhà mẹ đẻ. Này Tôn gia kia chính là cái hương bánh bao. Đầu một cái vạn nguyên hộ, còn bị phía trên đã phát khen ngợi. Muốn gả đi nhà bọn họ người chỉ sợ đều có thể xếp thành một cái đội. Nàng đều có chút tò mò, đối phương như thế nào liền tuyển nàng đâu. Nhân gia Tôn gia vốn dị cũng là không vui, nhưng kia gia gả đi ra ngoài cô nương tựa hồ biết ngươi, mới cùng trong nhà nói lời hay, cảm thấy ngươi là cái có thể hảo sinh sinh hoạt người. Nhị mợ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Sở Tử vừa nghe nhịn không được kinh ngạc, thế nhưng vẫn là Tôn Bách Linh khai khẩu. Tuy nói lâu như vậy tới nay không cùng Tôn Bách Linh từng có chính diện giao phong, nhưng rốt cuộc nàng cùng hoàng gia có thù oán, rốt cuộc là bởi vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, muốn cho nàng làm nàng cháu dâu. Nếu là đánh xưởng chủ ý khẳng định là không có khả năng. Rốt cuộc Sở gia cứ như vậy cấp đem nàng rời tay chính là muốn đem nàng trong tay tất cả đồ vật đều chiếm làm của riêng. Cùng người khác nói hôn sự thời điểm tự nhiên sẽ không đem này đó làm nàng của hồi môn, nhiều nhất phân ra một bộ phận lợi nhuận đi ra ngoài. Tôn gia tuy rằng hảo, Nhưng kia người nhà khẩu nhiều, gả vẫn là cái đời cháu. Ở nhà chỉ sợ liền nói chuyện quyền đều không có đi. Còn không bằng ta tìm này một nhà. Tuy rằng không phải con một nhưng đã phân quá ra. Không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng. Nhà trai liền muốn cái có thể xử lý ra. Ta chính là thiếu chút nữa nói toạc mồm mép. Mới làm nhân gia đối với ngươi có hảo cảm. Sở Từ, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Một bên, tiểu cữu mụ lại nói. Hết chương.